Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 296, lục như phần nghiệp thuật. Song sinh đạo giáo thăm dò địa hạ tiên phủ đã có ngàn năm, tự nhiên thu thập được một ít mảnh vỡ linh đài diễm tinh thạch. Nhưng đối nổi, vì bồi dưỡng cường giả niệm sư đứng đầu, qua đời linh hồn trùng. Đối ngoại lại muốn mời chào nhân mã, uy bức lợi dù. Có thể nói, thành vỡ diễm tinh thạch tìm được bao nhiêu thì tiêu hao bấy nhiêu. Hơn nữa, phần lớn đều là đưa đến thiên lý điện. Số lượng linh cốc điện rất ít, linh đài diễm tinh thạch giá cả đắt đỏ, một mảnh nhỏ liền muốn 15 vạn viên dũng tuyền tệ. Không nên chê đắt, đây là chí bảo thứ nhất phụ trợ linh niệm sư ngưng tụ niệm lực tinh thần. Cái giá này cũng có thể lấy được ở tổng đàn thần giáo, bên ngoài ngươi muốn mua, còn không nhất định mua được, bị người ta nâng lên gấp đôi cũng có thể. Thế lực đứng đầu trong thiên hạ đều dựa vào việc nâng giá các loại tài nguyên tu luyện mấu chốt, xây dựng hàng rào tu hành, củng cố địa vị ngàn vạn cấp của mình. Hứa trưởng lão tính tình lạnh lùng lại nói, ngươi dùng tòa đạo liên này đổi, ta sẽ cho ngươi 5.000 giọt tuyền dịch. Lý duy nhất ở vào giai đoạn mấu chốt trùng kích tam tinh linh niệm sư, chỉ có đột phá mới có được thực lực khiêu chiến đệ tứ thần tử Vương Thuật. Dù sao, Vương Thuật không chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ, chân truyền đệ tử trợ thủ cũng là đông đảo. Vì thế, hắn cắn chặt răng, đáp ứng. Lý duy nhất cầm mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài cùng 23.000 giọt tuyền dịch, cùng vị hứa trưởng lão tính cách ôn hòa kia rời khỏi bảo khố tài nguyên. Trên người hắn còn có vài kiện bách tự khí cướp lấy được, có thể bán không ít dũng tuyền tệ. Nhưng không dám mua dũng tuyền nữa, mua lại cũng quá khoa trương. 23.000 giọt tuyền dịch khẳng định là không đủ đem tổ điền tu luyện viên mãn, chỉ có thể sau này nghĩ biện pháp. Sau đó, Lý duy nhất cùng hứa trưởng lão đi tới thuật pháp các. Thuật pháp các là trọng địa của linh cốc điện, bao phủ trong trận pháp, cho dù cầm mệnh bài của đệ tử chân truyền, cũng phải bẩm báo trước. Trận pháp chỉ có thể mở ra từ bên trong, trông coi thuật pháp các, chính là an nhàn tĩnh đại đệ tử, bí hiểm khó lường, trận pháp là hắn một đạo ý niệm mở ra, nhưng hắn không có hiện thân, không biết đang ở trong các nơi nào. Lý duy nhất không có hứng thú với pháp điển, dù sao quan sư phụ cùng bình sư phụ đã đem thiên ma sách cùng dạ hoàng tịch đạo trùng cảnh văn chương truyền thụ cho hắn lựa chọn. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực nghiền ngẫm, tích cực vì ngưng tụ đạo trùng làm chuẩn bị. Hắn đến thuật pháp các là cảm thấy hứng thú với bốn loại đại thuật của linh cốc điện. Song sinh đạo giáo khổng lồ như vậy, đều có vài thứ, hiện tại lại có thể tùy ý xem duyên. Cơ hội như thế, sao có thể không nắm chắc? Hứa trưởng lão đưa Lý duy nhất tới tầng 3, vừa đi vừa nói. Thần giáo tổng cộng có 10 loại đại thuật linh cốc điện nhiều nhất, độc chiếm 4 loại trong đó. Đạo trùng cảnh, bình thường mà nói, chỉ cho phép thần tử thần nữ có được thiên phú của người thừa kế tu luyện. Lý chân truyền có biết vì sao không? Lý duy nhất đương nhiên biết nguyên nhân trong đó. Cùng hắn tán gẫu, đạo là căn bản, thuật là thủ đoạn. Chỉ có người thừa kế mới có khả năng lớn nhất, tương lai bước vào trường sinh cảnh. Như vậy tới nay, tu luyện đại thuật đủ có thể nương theo một thân, không ngừng mài giũa cùng tinh tiến. Thuật và đạo hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến lên. Không có người thừa kế thiên phú đạo trùng cảnh võ tu, hẳn là đem thời gian trọng điểm phóng tới võ đạo tu hành thượng, phá cảnh trường sinh mới là đệ nhất mục tiêu. Nếu chấp nhất với đại thuật tu hành trì hoãn trường sinh, trăm tuổi sau, tất là hối hận đã muộn. Hứa trưởng lão cười to gật đầu, ngược lại cũng có một ít dị số. Tựa như đệ tứ thần tử Vương Thuật, lúc hắn ngũ hài cảnh, liền tiếp xúc với đại thuật kim giáp truyền sơn thuật, sau khi đạt tới đạo trùng cảnh, lại thật sự bị hắn tu thành, ngộ tính này quả thực vô địch. Từ phàm nhân, đổi mệnh thành thần tử, Lý duy nhất đột nhiên dừng bước, nhìn về phía bên phải một cái hơn 2 mét cao giá sách. Trên giá sách, rõ ràng viết 5 chữ, kim giáp truyền sơn thuật. Tu luyện kim giáp truyền sơn thuật, cần xem nhiều sách như vậy sao? Lý duy nhất kinh ngạc, cảm giác trên giá sách sách, chừng mấy trăm quyển, liên quan đến các phương diện, cơ sở loại, tính nguy hiểm, tài nguyên loại, thuật đạo kết hợp, chiêu thức phát lực. một loại đại thuật, quả thực cần hạo thủ cùng kinh, là một môn học vấn cần tốn vô số thời gian nghiên cứu. Hứa trưởng lão lui trở lại giá sách bên cạnh, cười nói, bên này, còn có rất nhiều là lịch đại tu hành thuật này người cảm ngộ. Dù sao mỗi người thể chất không giống nhau, tu luyện thuật này phương pháp tự nhiên có chút khác nhau, sử dụng tu luyện tài nguyên mỗi người có khác nhau. Hứa trưởng lão phá đi phù văn, lấy xuống tổng cương kim giáp chuyển sơn thuật, đưa cho Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất đối với vương thuật tu luyện đạo thuật, cảm thấy hứng thú, lật xem lên. Kim giáp chuyển sơn thuật là hộ pháp của cổ bà già La giáo, thuật tu hành của rất nhiều kim giáp lực sĩ. Kim giáp chuyển sơn thuật tầng thứ nhất, kim giáp hộ thể. Đạo trùng cảnh võ tu, một năm có thể nhập môn, ba năm có thể tiểu thành, 10 năm có hy vọng đại thành. Tầng thứ hai, chuyển sơn cự lực, đạo trùng cảnh võ tu khổ tu 20 năm, có hy vọng đại thành, có thể đúc ra kim giáp chuyển sơn đạo liên. Tầng thứ ba, sơn nhạc chân hình, võ tu đạo trùng cảnh khổ tu 40 năm, có hy vọng đại thành, đúc kim giáp rời núi đạo quả. Lý Duy Nhất càng nhìn, lông mày càng nhíu chặt, cái này tốn hao thời gian cũng quá nhiều, nghiêm trọng ảnh hưởng võ đạo trường sinh tu hành. Trừ phi giống như vương thuật, 3 năm liền đem tầng thứ nhất tu luyện tới đại thành, thi triển kim giáp hộ thể, làn da như mặc pháp y, thân thể lực lượng trong thời gian ngắn bạo tăng gấp 3 lần, cùng cảnh giới người thừa kế đều phải tránh mũi nhọn. Cũng không biết cánh cổng thập nhị tán thủ, sau khi đến đạo trùng cảnh, có thể phát sinh thoát biến hay không, uy năng có thể so sánh với đại thuật hay không. Lý Duy Nhất trong lòng không yên, bởi vì tu luyện đại thuật thường thường cần một ít tài nguyên chân quý phụ trợ. Giống như tu luyện kim giáp bàn sơn thuật tầng thứ nhất, liền cần kim Phật sa, địa mạch huyền khí, thượng phẩm huyết tinh, căn cứ thể chất bất đồng, còn phải cộng thêm một ít đặc thù trăm năm bảo dược cùng ngàn năm tinh dược. Lý Duy Nhất chỉ biết là quán tính tu luyện áp môn thập nhị tán thủ, không ngừng tìm kiếm tự thân không đủ, cảm ngộ càng sâu huyền diệu cùng pháp tắc quỹ ngân. Cái này hoàn toàn dựa vào mộ tính. Căn bản không có cụ thể cùng hệ thống phương pháp, đi truy tìm càng mạnh uy năng, càng cao tầng thứ. Không có điển sách, cảm ngộ, khẩu quyết, chỉ có chiêu thức sư phụ dạy cùng thần uẩn muốn đi bắt giữ. Tiếp tục tu luyện như vậy, rất có thể, áp môn thập nhị tán thủ đã sớm biến dạng, biến thành thuật công kích chỉ phù hợp với hắn, chỉ thuộc về chính hắn. Hắn cảm giác, thập nhị tán thủ giống như là đang mô phỏng, cảm giác, kết nối. Nào đó 12 vị phi phàm tồn tại thần uẩn cùng công kích pháp. Loại đại thuật thứ hai của Linh Cốc Điện chính là táng tuyết hàn ngục. Tầng thứ nhất táng tuyết kiếm khí, tầng thứ hai băng phách thần kiếm, tầng thứ ba hàn ngục giáng lâm, tầng thứ tư u minh bạch cốt. Trong đầu Lý Duy Nhất nghĩ tới nhiều âm, nếu có thể trước giải quyết hàn khí uy hiếp, nàng mọc toái băng phách thân thể hẳn là rất thích hợp tu luyện loại này đại thuật. Không có giải quyết trước tu luyện, còn lại là đòi mạng chi thuật. Đóng lại tổng cương táng tuyết hàn ngục, Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, hồi tưởng lại tứ thúc Lê Tùng Lâm từng nói qua, kiếm khí của Diêu Khiêm chính là táng tuyết kiếm khí, một khi nhập thể, gân cốt bị tổn thương do giá rét, máu ngưng kết, thân thể hoại tử, lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần bị hắn một kiếm đánh bị thương, đạo trùng cảnh thân thể đều có thể trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Táng tuyết kiếm khi hắn tu luyện, có liên quan đến táng tuyết hàn ngục hay không? Dương Thanh Khê và Dương Vân được đưa đến tổng đàn bồi dưỡng, có thể thấy được, tuy tông và song sinh đạo giáo, tất có khúc mắc rất sâu. Rất có thể, đây mới là nguyên nhân then chốt dẫn đến sự trỗi dậy nhanh chóng của tuy tông trong màn năm gần đây. Lý Duy Nhất không tin, thân là Diêu Khiêm đứng đầu tuy tông giáp. Không liên quan gì đến đạo giáo song sinh, liền lụy sâu bao nhiêu, liền khó mà nói. Loại đại thuật thứ ba của Linh Cốc Điện, lục như phần nghiệp thuật, khiến cho Lý Duy Nhất hứng thú. Đây là một loại đại thuật Phật môn còn sót lại của cổ bà già La giáo. An Nhã Tĩnh từng nói, ngọn lửa niệm lực của Lý Duy Nhất có thể so với uy lực của đạo thuật tầng thứ nhất. Nàng lúc ấy chỉ, hẳn là tiểu thuật tầng thứ nhất. Trong mắt Lý Duy Nhất, nếu muốn tu luyện đạo thuật, phải đem ưu thế của bản thân tối đa hóa. Niệm lực nếu là hỏa diễm thuộc tính, cái kia võ đạo đạo thuật, tự nhiên cũng lựa chọn hỏa diễm thuộc tính, để cho hai cái lẫn nhau chồng lên, phát huy mạnh nhất sức hủy diệt. Tầng thứ nhất, tẫn diệt chỉ pháp, 10 năm đại thành. đầu ngón tay xẹt qua, dung kim hóa thiết. Tầng thứ hai, phần nghiệp ma bàn. Quanh thân ngưng tụ hỏa diễm ma bàn. Thân thể là trục, hỏa diễm là ma, nghiền diệt sinh linh, tinh lọc thể linh. Tầng thứ ba, nghiệp hỏa táng hình, thẳng phá đạo quả. Có thể đem hỏa diễm ngưng tụ thành loan điểu, kim ô, phượng hoàng, nham hà. Hóa hình ngàn vạn. Tầng thứ tư, kim cương trợn mắt, đại đạo trường sinh. Tầng thứ năm, lưu ly tịnh hỏa, bách lý liệu nguyên. Tầng thứ sáu, lục như đại thừa, phần thiên chủ hải. Mỗi một tầng thời gian tu luyện, cùng kim giáp truyền sơn thuật cơ hồ giống nhau. Muốn luyện thành ba tầng đầu, đều phải một cái giáp trở lên. Hứa trưởng lão thấy Lý Duy Nhất dừng lại thật lâu dưới giá sách thuật này, ánh mắt Lý Chân truyền độc đáo. A, nhưng thuật này khó tu, tính nguy hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận sẽ nghiệp hỏa đốt người mà chết. Thần giáo ngàn năm qua có thể tu luyện thành tầng thứ tư, không tới 10 người. Có thể tu luyện tới tầng thứ năm, chỉ có 2 người. Tu luyện thành tầng thứ sáu, chỉ có 1 người, đó chính là đương đại điện chủ Linh Cốc Điện chúng ta. Lý Duy Nhất trong đầu hiện ra An Nhã Tĩnh bình thường thông nhàn nhạt bộ dáng, rất là kinh ngạc. An điện chủ tu luyện đúng là lực hủy diệt như thế bá đạo đại thuật sao? Hứa trưởng lão lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái. Điện chủ 300 năm khổ tu mới lục như đại thừa, nắm giữ chiến uy đốt trời nấu biển, đưa mắt nhìn thiên hạ cũng là siêu nhiên có mấy cường giả. Điện chủ sau khi tu luyện tới tầng thứ sáu đại thành, cảm giác được thuật pháp uy lực cùng ý nhị chưa hết. Từng nói, thuật này có lẽ không chỉ là đại thuật, có thể là một loại đế thuật sáu thiên đầu. Nhưng chẳng biết tại sao, sáu thiên đầu chỉ có uy lực của đại thuật. Hứa trưởng lão đem lục như phần nghiệp thuật tâm đắc An Nhã Tĩnh biên soạn lấy ra, đưa cho Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất tỉ mỉ lật xem, với cường độ niệm lực của linh niệm sư, tốc độ quan sát và lý giải cực nhanh. Ở trạng thái niệm lực bám vào, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ, sau đó lật sang trang tiếp theo. Một lát sau, toàn bộ lật xem xong, Lý Duy Nhất khép lại, nhắm mắt trầm tư lý giải, thở ra một hơi thật dài. Đại thuật bác đại tinh thâm như thế, đế thuật cao minh cỡ nào? Hứa trưởng lão, thần giáo có đế thuật không? Lý Duy Nhất thế nhưng là biết, toàn bộ lăng tiêu sinh cảnh đế thuật, cùng tối thượng pháp khí giống nhau, số lượng hy chân, mỗi một loại đều uy danh to lớn. Sáu đại ngàn vạn thế lực, đều chỉ có một loại. Hứa trưởng lão nói, truyền thuyết, thần giáo đế thuật, ghi lại ở bên trên 9 trang quang minh tinh thần thư, gọi là 3000 tinh thần bà già la, có thể đưa tới thiên ngoại tinh thần lực lượng tu luyện tự thân cùng phát động công kích. Nhưng đế thuật, trường sinh cảnh cự đầu đều rất khó tiếp xúc đến, không có biện pháp tu thành. Chỉ có những vị siêu nhiên kia, tuổi thọ mấy ngàn năm, mới có thể chậm rãi nghiên cứu minh bạch, tiện đà bằng vào đế thuật trùng kích thiên tử cấp độ, tiếu ngạo doanh châu vô số sinh cảnh, trở thành chúa tể. Lý Duy Nhất suy nghĩ một chút, ôm quyền nói, đa tạ hứa trưởng lão hôm nay hảo ý cùng chiếu cố, Duy Nhất nhớ kỹ. Ha ha, hứa trưởng lão cảm thấy Lý Duy Nhất rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cười to rời đi. Có thể được nam tôn giả nhìn chúng, niệm lực thiên phú siêu phàm, thu làm đại đệ tử cũng là truyền nhân duy nhất. Hứa trưởng lão cảm thấy, chính mình trước tiên phóng thích một ít thiện ý, cung cấp có hạn trợ giúp, sẽ không là cái gì chuyện xấu. Lý Duy Nhất hoàn toàn đắm chìm vào trong các loại sách lục như phần nghiệp thuật, mở ra một chương mới tu hành, đối với người theo đuổi võ đạo cuồng nhiệt như hắn mà nói, quả thực tuyệt vời vô cùng. Mỗi lần đọc một quyển sách đều cảm thấy thu hoạch rất lớn. Thẳng đến khi Nghiêu Thanh Huyền đi tới thuật pháp các, hắn mới thoát ly khỏi quan duyệt. Cùng Nghiêu Thanh Huyền đồng hành là một vị nam tử áo xanh tuấn lãng thần phong, mi tâm sinh trường có một hạt tinh thạch sáng chói hình lúa, bề ngoài thuần tiên thể, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển lộ khí độ cường giả sâu không lường được. Hắn chính là thần tử thủ tỏa, khung cực đạo tử. Lúc trước, chính là hắn cùng Nghiêu Thanh Huyền thương nghị thế cục bên ngoài. Một năm qua, là một năm sinh cảnh lăng tiêu dung chuyển nhất. Tôn giả yên tâm là được, Nam Thanh Cung bên kia, bổn thủ tỏa nhất định hỗ trợ chiếu cố, đệ tử trẻ tuổi cần tranh đấu, mới có động lực cùng sức sống, đương nhiên hết thảy đều phải ở trong quy củ. Khung cực đạo hướng Nghiêu Thanh Huyền ôn nhuận mỉm cười, tiếp theo, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Duy Nhất từ trong thuật pháp các đi ra, đạp mưa phùn sương mù xanh rời đi, không có ý tứ muốn cùng Lý Duy Nhất nói hai câu. Cốc Vũ Địch Trần Đạo Tâm ngoại tưởng, tẩy đi hết thảy, Duy Lưu Phiêu Giật Thánh Linh bóng lưng. Lý Duy Nhất cùng Nghiêu Thanh Huyền rời đi, hỏi, vừa rồi người nọ tu vi thật mạnh, Linh Cốc Điện đại nhân vật. Thần Tử Thủ Tỏa, Khung Cực Đạo Tử, có thể liệt vào top 10 giáp tử sách, thực lực còn hơn tuyệt đại đa số giáp thủ châu cấp, chỉ có triều đình và 6 đại. Giáp thủ của 5 đại ngàn vạn thế lực có thể chống lại. Một khi xuất thế, tất kinh diễm thiên hạ, trường sinh chỉ là vấn đề thời gian. Lấy Nghiêu Thanh Huyền đồng cảnh có thể đánh bại Lăng Tiêu giáp thủ Tà Khâu Lệnh thiên tư chiến lực, ánh mắt cao biết bao, cùng cực đạo tử thiên phú, ở chỗ nàng, kỳ thật chỉ có thể xem như tạm được. Sở dĩ khen ngợi, là muốn kích thích Lý Duy Nhất, lập cho hắn một mục tiêu đuổi theo. Lý Duy Nhất biết Nghiêu Thanh Huyền sửa 6 đại thành 5 đại nguyên nhân, bởi vì một trong 6 đại ngàn vạn thế lực Cửu Lê tộc, đương đại giáp thủ Nghiêu Tinh Việt, ca ca nàng, thực lực xa không đạt tới top 10, giáp tử sách. Thậm chí, Nghiêu Tinh Việt không phải là đối thủ của giáp thủ Lê Châu Diêu Khiêm. Đương nhiên nếu đổi giáp thủ của Cửu Lê tộc thành nàng, tự nhiên sẽ khác. Nghiêu Thanh Huyền nói, Hứa Đình Sinh nói, người muốn quay về mặt đất chấp hành nhiệm vụ. Lý Duy Nhất biết đằng sau vấn đề này, ẩn giấu nguy hiểm cẩn thận trả lời, sư tôn yên tâm, cho dù trở lại mặt đất, đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì của thần giáo. Người dám tiết lộ, tử vong linh hỏa sẽ khởi động. Dù sao bên ngươi xảy ra chuyện, ta cũng khó chối tội. Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất nói, đệ tử kỳ thật tạm thời không có ý định trở về mặt đất. Muốn ở tổng đàn, mượn hoàn cảnh tu luyện an toàn mà ưu việt nơi này, tài nguyên phong phú, trước tiên hảo hảo đề cao chính mình. Có sư tôn cùng an điện chủ che chở, đệ tử cảm giác vui mừng không nhớ Lê Châu. Nghiêu Thanh Huyền dừng bước, lạnh như băng nhìn hắn một cái. Ta cả đời này chưa bao giờ thu đồ đệ, ngươi là người thứ nhất. Một ngày làm thầy, cả ngày làm thầy, thầy trò ta và ngươi, nói chút lời thật, không quan trọng. Lý Duy Nhất tin nàng mới là lạ, vội vàng nói lần nữa, đệ tử nói thật lòng, lúc này vui vẻ, không nhớ. Thần giáo hoàn toàn khác với lời đồn bên ngoài, tuyệt đối không tà giáo. Nghiêu Thanh Huyền tiếp tục đi về phía trước, ngươi nhìn thấy chỉ là một bộ phận của thần giáo. Có thể đến tổng đàn tu luyện đều là thiên tài, bồi dưỡng thành tinh anh. Bất kỳ thế lực nào thượng tầng, đều phải có phương thức dạy dỗ tốt nhất, như vậy thế lực mới có thể phát triển cùng trường tồn. Nhưng, thần giáo còn có một mặt khác, phải bồi dưỡng vô số tín đồ và giáo chúng. Bọn họ mới là người kiên định ủng hộ, người không sợ hãi. Chính và tà, ở bất kỳ thế lực nào đều cùng tồn tại. Chính áp qua tà, thế lực này chính là chính. Tà áp qua chính, thế lực này chính là tà. Chính và tà, chỉ là hai loại phong cách hành sự mà thôi. Thần giáo cần loại người thiên về chính đạo như An Điện Chủ, phụ trách bồi dưỡng mầm non tinh anh. Thần giáo đã phát triển đến mức phải chính căn, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Nghiêu Thanh Huyền nói rất huyền chuyển, nhưng Lý Duy Nhất nghe rõ. Hơn nữa, nàng nói thấu triệt như vậy, Lý Duy Nhất hỏi, sư tôn muốn rời khỏi tổng đàn. Thiên hạ thế cục phong vân biến ảo, Nam Cảnh lại càng gần Tây Cảnh bão táp lốc xoáy. Làm người phụ trách Nam Cảnh Bảy Châu, ta làm sao có thể không đếm xỉa tới. Thần giáo tàng không thể tàng, đã đến lúc phải hiện thế. Giấu tài, chỉ vì chiếu cuốn thiên hạ, Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất nói, vậy Đường Vãn Châu thì sao? Đã do Phó Điện Chủ Trừ Thiên Thư của Thiên Lý Điện tiếp nhận. Nghiêu Thanh Huyền lại nói, trong lòng ngươi, khẳng định rất tò mò. Thần giáo cao thủ nhiều như mây, vì sao không cùng nhau ra tay đi săn Đường Vãn Châu đúng không? Lý Duy Nhất tự hỏi, nói, thế cục thiên hạ khẩn trương như vậy, ta nghĩ mỗi một tôn trường sinh cảnh cự đầu, đều tất nhiên đứng ở vị trí mấu chốt. Nếu bởi vì Đường Vãn Châu, mà tự loạn trận tuyến, tất nhiên bại lộ càng nhiều sơ hở, được cái này mất cái kia. Ta đoán, Đường Vãn Châu cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ, sau lưng thao túng. Mới là thần giáo kiêng kỵ. Nghiêu Thanh Huyền thấy hắn có thần ẩn nhân lãnh tụ khí chất, cũng liền điểm đến mới thôi. Ngươi muốn đi mặt đất chấp hành nhiệm vụ, có thể. Có ngưng tụ đạo đạo liên hay không, là ranh giới thực lực trong đệ tử chân truyền. 9 bộ tộc phế vật của Cửu Lê tộc, hơn phân nửa cũng chỉ ngưng tụ đạo đạo liên mà thôi. Ngươi có thực lực như vậy, có thể đi tới mặt đất giúp ta. Nam Cảnh rất nhiều chuyện, theo ta thấy, còn cần ngươi thực hiện. Lý Duy Nhất nói, chỉ cần chiến thắng đảo trùng cảnh tầng thứ tư là được. Đi ra Lâm Cốc Điện, Nhiêu Thanh Huyền khẽ nâng mắt, nhìn hắn một cái, đạo liên võ tu không đơn giản như vậy, ngươi còn kém xa lắm. Được rồi, tự mình quay về Nam Thanh Công đi, nếu gặp phải nguy hiểm không giải quyết được, đi xin giúp đỡ Khung Cực đạo tử. Cầu người, nhớ hạ thấp tư thái một chút. Không, nàng lưu tinh xé gió mà đi, giống như phi tiên, thoáng qua biến mất ở cuối tầm mắt. Bái kiến chân truyền, hai vị song sinh thuần tiên thể đạo nhân nội môn nữ đệ tử, bộ dáng 18-19 tuổi, thấy Linh Cốc Điện bia đá hạ Lý Duy Nhất mặc chân truyền y bào, tiến lên hành lễ, thỉnh giáo tu hành. Lý Duy Nhất tùy ý chỉ điểm một phen, các nàng đều cảm thấy thu hoạch thật lớn, quỳ một gối xuống đất lễ bái. Trên đường trở về Nam Thanh Cung, không cần trốn tránh nữa, chỉ dựa vào quần áo trên người cùng mệnh bài trên lưng, gặp được đệ tử trẻ tuổi, toàn bộ đều cung kính hành lễ. Thực lực của đạo trùng cảnh tầng thứ tư, ở một châu, đích xác xem như cao thủ đứng đầu. Pháp vương uy danh như Thạch Cửu Trai cũng mới là đạo trùng cảnh tầng thứ sáu. Lý Duy Nhất nghênh ngang đi tới, quá nghiện chân truyền sư huynh. Trở lại Nam Thanh Cung, lại nhìn thấy một đạo khí tức mạnh mẽ chân truyền thân ảnh đã sớm chờ ở ngoài cửa. Đạo thân ảnh kia tay phải chống một cây pháp khí kim trụ to bằng miệng bát, trên người hàn ý rất nồng, đệ tứ thần từ tọa hạ Dạ Nam Phong. Lý Duy Nhất quay đầu nhìn lại, cùng một tôn khác cùng Dạ Nam Phong bộ dạng giống nhau như đúc chân truyền đệ tử hiện thân ngăn chặn hắn đường lui. Lý Duy Nhất nhìn Nam Thanh Cung sau lưng Dạ Nam Phong tiếp tục đi tới, gọi ta sư đệ. Sư tôn ta Nam Tôn giả, tựa hồ trước mắt chỉ thu một đệ tử là ta là đại đệ tử, không có sư huynh. Dạ Nam Phong nói, không cần giả ngu, huynh đệ chúng ta là vì Tả Thịnh mà đến. Mau thả người, chúng ta rất tôn kính Nam Tôn giả, không muốn ầm ĩ quá khó coi. Hôm nay là ngày trọng đại ngươi trở thành chân truyền, vạn nhất đả thương đến ngươi, đem ngươi đánh tới tình trạng không thể không thả người, ngươi sau này chẳng phải liền thành chê cười ở tông đan. Hai người bọn họ đã biết, tin tức Nam Tôn giả rời khỏi tổng đàn, cho nên mới dám đến chặn cửa. Lý Duy Nhất nói, hai người các ngươi cũng không muốn động thủ chứ? Đương nhiên, hai người cùng kêu lên, Lý Duy Nhất nói, Dương Vân hẳn là nói cho các ngươi biết. 50 vạn đồng dũng tuyền tệ, chỉ cần lấy ra, ta lập tức thả người. Tả Thịnh cả gan làm loạn, lại ở bên ngoài Nam Thanh Cung giám thị sư tôn ta. Sư tôn ta là đệ nhất mỹ nhân của thần giáo, hắn cũng dám mơ ước. Tội này không thể dễ dàng tha thứ, Lý Duy Nhất không thể trực tiếp nhắc tới Tề Tiêu và Thác Bạt Phu Đặc, hết thảy đều phải nổi danh, phải làm việc trong quy củ. Không thể bị người ta bắt được, Dạ Bắc Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi giết thần giáo tả thế, Vương Thực, Vương Thủ Tín ba vị đạo trùng cảnh cường giả, chỉ là bởi vì bọn họ đều thuộc về Nam Tôn giả ngồi dưới. Nam Tôn giả đem hết thảy đều gánh vác, ngươi mới có thể miễn trách nhiệm. Hiện tại, lại mưu toan cứu Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc, ngươi là thần giáo chân truyền, hay là thần giáo chi địch? Lý Duy Nhất nói, ta đều nghe không hiểu, các ngươi đang nói cái gì? Không có tiền thì mau cút đi, Nam Thanh Cung hiện tại là ta làm chủ, ai dám chặn cửa, tự gánh lấy hậu quả. Nghe không hiểu đúng không? Dạ Bắc Phong từ trong giới túi đổ ra hai cái cánh tay máu chảy đầm đìa, ngạo nghễ cười nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, muốn tổn hại đệ tứ thần tử uy danh, có thể có nghĩ tới chính mình hai vị bằng hữu cũng sẽ bởi vậy chịu tội. Dạ Nam Phong nói, lấy tu vi Tề Tiêu và Thác Bạt Phu Đặc, thiếu một cánh tay, không chết được. Lý Duy Nhất nhìn về phía trên mặt đất kia hai cánh tay, không chậm không vội, đem Hoàng Long kiếm lấy ra, lấy hai cánh tay. Uy hiếp cùng đe dọa bản chân truyền, còn ngăn cản bản chân truyền về Nam Thanh Cung, ai cho các ngươi lá gan? Giao, niệm lực bộc phát trước một bước, bao phủ gió đêm trước cửa cung, công kích ý thức và tinh thần. Tiếp theo, chân đạp khói xanh, như mũi tên xuyên mây, cầm kiếm lăng không vung chém. Phải đuổi trước khi hai người vây kín, trước tiên trọng thương một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 298, việc này đặt ở tà giáo, cũng phi thường nổ tung. Bị niệm lực công kích, Tư duy của Dạ Nam Phong ngắn ngủi lâm vào cứng nhắc, phản ứng chậm chạp. Đổi lại là võ tu ngũ hải cảnh khác, ngoại trừ 10 thiên kiêu đứng đầu Tiềm Long Đăng Hội, bị niệm lực hiện tại của Lý Duy Nhất công kích, trong nháy mắt sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, ý thức hắc ám. Biết Lý Duy Nhất có được thực lực đánh bại Tà Thịnh, Dạ Nam Phong trong lòng có đề phòng. Khoảnh khắc liền khôi phục lại, lấy đạo tâm ý niệm ngăn trở niệm lực công kích. Bàn tay Dạ Nam Phong giống như dính vào pháp khí kim trụ to bằng miệng bát, cánh tay vừa nhấc lên, đem kim trụ nặng mấy chục vạn cân nhấc lên, như dãy núi màu vàng chắn ở trước người. Oanh, Hoàng Long kiếm đập vào mặt hắn, bị kim trụ ngăn trở, tiếng va chạm leng keng đủ truyền tới ngoài trăm dặm. Một kiếm này của Lý Duy Nhất lực lượng vượt qua Dạ Nam Phong dự liệu. Thêm nữa, vừa rồi bị niệm lực công kích, phản ứng chậm chạp, Dạ Nam Phong lại bị đánh lui về phía sau một bước, mới hóa giải hoàn toàn lực lượng của Hoàng Long kiếm. Dưới chân hắn mặt đất rạn nứt, tiện đà sụp đổ, hình thành một cái trùng kích hình thái hố to. Không chỉ có niệm lực đạt tới nhị tinh linh niệm sư, thân thể cùng võ đạo bộc phát ra lực lượng, lại cũng đáng sợ như thế, khó trách Tà Thịnh trốn cũng trốn không thoát. Đây chính là sự đáng sợ của Cửu Lê ẩn môn thần ẩn nhân. Dạ Nam Phong thập phần kinh hãi, trước khi đến, hắn kỳ thật không có đem Lý Duy Nhất để vào mắt. Một linh niệm sư nhị tinh trẻ tuổi, trong mắt võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ ba, thu thập cũng không khó. Linh niệm sư nhị tinh lớn tuổi mới đáng được coi trọng. Lớn tuổi, ý nghĩa tích lũy phong phú, khẳng định luyện chế có đại lượng phù lục cùng trận pháp. Chỉ có linh niệm sư như thế mới có thể chiếm ưu thế trong giao phong với võ tu. Dạ Nam Phong nội tâm đánh lên 12 phần coi trọng, nhưng ngôn ngữ vẫn coi thường, cười to, chỉ bằng niệm lực của linh niệm sư nhị tinh ngươi, cũng muốn lay động đạo tâm ý niệm của võ tu tầng thứ ba đạo trung cảnh. Đệ tam trọng thiên, tên là đạo sinh, biết cái gì gọi là đạo sinh không? Ngươi còn không hiểu được. Oanh, trên người Dạ Nam Phong tuôn ra pháp khí như đám mây, lấy đạo tâm ngoại tượng triệt để phá tan công kích niệm lực của Lý Duy Nhất. Mỗi một luồng pháp khí đều giống như có linh tính, xuyên qua không gian xung quanh, từ nhiều phương vị công kích Lý Duy Nhất. Đồng thời, kim trụ trong tay, dưới sự thúc giục của pháp khí đảo trùng cảnh tầng thứ ba, bộc phát ra toàn bộ uy năng. Vô số kinh văn hiện ra trên cây cột, giống như mưa sao băng bắn ra. Chỉ là Dạ Nam Phong pháp khí gần người, Lý Duy Nhất liền toàn thân làn da đau đớn, giống như bị hàng trăm hàng ngàn võ tu vây công. Lần đầu tiên giao phong với võ tu thiên tầng thứ ba của đạo trùng cảnh. Thực lực các phương diện của đối phương rất mạnh, đích xác so với võ tu thiên tầng thứ hai của đạo trùng cảnh, tăng lên một bậc thang nghiêng trời lệch đất. Hoàn toàn khác, mỗi một luồng pháp khí đều ẩn chứa ý niệm của hắn, có thể tùy tâm sở dục điều khiển. Hơn nữa đạo tâm ý niệm của hắn vững như bàn thạch, không cách nào lay động. Đệ nhất trọng thiên, vì trùng đạo, tầng thứ hai, vì quý động. Tầng thứ ba, vì đạo sinh, quý động là đạo trùng nảy mầm, đạo sinh là đại đạo bắt đầu sinh trường, liên tục kéo lên. Chiêu thức, pháp khí, ý niệm, tinh thần đều ở giai đoạn này, cùng đại đạo câu thông, chiến lực thực hiện bay vọt về chất. Bất quá, Lý Duy Nhất có át chủ bài, không sợ hắn. Giao, Lý Duy Nhất kích phát huyết thủ ấn ma giáp, thân thể bị huyết vụ bao vây, huyết văn trên ma giáp, lạc ấn đến trên da. Cả người sát khí ngút trời, chân đạp Hoàng Long quang ảnh, bắn thẳng lên trời cao, như muốn lên trời mà đi. Dạ Nam Phong pháp khí kim trụ bắn ra kinh văn, toàn bộ thất bại. Phía sau, Dạ Bắc Phong thi triển đạo thuật tập kích mà đến, thuật pháp mất đi chuẩn xác, đánh vào cửa cung Nam Thanh Cung, bị trận pháp quang xa hóa giải. Chống lại đạo trùng cảnh đệ tam trọng thiên võ tu, ta hiện tại thân thể lực lượng, chỉ có thể nói không có cản trở. Bằng tu vi của đệ thất hải, cộng thêm huyết thủ ấn ma giáp cửu phẩm bách tự khí, đủ để san bằng cường giả trong đạo trùng cảnh tầng thứ hai. Niệm lực của nhị tinh linh niệm sư đỉnh phong, cũng có thể là cao thủ trong chiến đạo trùng cảnh tầng thứ hai. Hai loại lực lượng sử dụng rất tốt, phối hợp hoàn mỹ, đối chiến một người vấn đề không lớn. Nhưng lấy một địch hai, thất bại không thể nghi ngờ. Lý Duy Nhất giữa không trung, tâm tư lóe lên. Tự hỏi là trực tiếp trốn vào Nam Thanh Cung, tạm tránh mũi nhọn, hay là gọi ra 6 con phượng xí Nga Hoàng mạnh mẽ đánh một trận. Không thể sử dụng 12 loại chiến pháp ý niệm cao 6 trưởng cùng Tử Tiêu Lôi Ấn, làm cho Lý Duy Nhất cảm thấy đau đầu. Ác Đà Linh, Châu Mục Quan Bảo, Đạo Tổ Thái Cực Ngư càng không thể sử dụng. Chính là lúc này, Lý Duy Nhất lên trời cao trăm trượng, nhìn xuống mặt đất, thấy bóng dáng Dương Thanh Khê. Dương Thanh Khê một thân thanh y chói mắt, giống như đem một mảnh mây xanh bọc ở trên người, đeo khăn che mặt, da thịt trắng như tuyết đứng ở trên không trung đều cảm thấy đẹp mắt. Nàng đứng cách Nam Thanh Cung vài dặm, căn bản không có ý nhúng tay. Lý Duy Nhất hiểu rõ nàng, vị Dương đại tiểu thư này, không có lợi không dậy sớm, nếu là không muốn xen vào, không có khả năng đi tới nơi này. Giờ phút này, nàng sở dĩ không ra tay, đơn giản là muốn xem Tổ Điền phế bỏ Lý Duy Nhất, có hay không làm vương thuật đối thủ thực lực. Dù sao một năm trước, không chỉ có Lý Duy Nhất đang diễn kịch, Ẩn Quân, Tả Khâu Môn Đình Nho Đạo Lão Tổ Tông đều đang giúp hắn diễn, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng. Lý Duy Nhất đã từng chán trường đến tự sát, giao, Lý Duy Nhất lao xuống phía dưới, giống như thiên ngoại thiên thạch, thẳng tắp nện xuống mặt đất gió đêm nam cùng gió đêm bắc chống đỡ đạo tâm ngoại tượng. Phù Tang thần thụ quang ảnh xuất hiện, phóng thích kim ô hỏa diễm, khí thế cường hoành tuyệt luân. Ầm ầm một tiếng, Lý Duy Nhất ở trong đạo tâm ngoại tượng của hai vị cường giả đạo trung canh tầng thứ ba, xé rách ra một mảnh thiên địa nhỏ thuộc về hắn, đem pháp khí của hai người trùng kích đến tuôn ra phía ngoài. Hoàng Long kiếm trong tay liên tiếp bổ ra, một kiếm một long ảnh, tiếng kêu long ngâm vang vọng tổng đàn đại địa. Đạo trùng cảnh võ tu đấu pháp, thanh thế to lớn, năng lượng mênh mông, kinh động khắp nơi. Trận pháp khu vực phụ cận Nam Thanh Cung đều bị pháp khí và kình khí tản ra từ ba người bọn họ kích hoạt, từng tầng quang xa bay lên. Có huyết thủ ấn ma giáp cái này cửu phẩm bách tự khí, Lý Duy Nhất lực phòng ngự kinh người, dù là lấy một địch hai, cũng có thể tạm thời chống đỡ. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Nam Phong cùng Dạ Bắc Phong hai vị sống tiếp cận một cái giáp chân truyền, vì sao liên thủ đối phó một vị linh niệm sư? Lại dám ở Nam Thanh Cung chiến đấu, lá gan bọn họ thật lớn. Đó là đệ tử Nam Tôn giả mới thu, nghe nói là nhị tinh linh niệm sư. Hai vị đạo trùng cảnh đệ tam trọng thiên chân truyền liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn đều không bắt được hắn, nói hắn là tứ tinh linh niệm sư, ta đều tin. Tổng đàn 28 phủ cận mấy phủ đệ tử, bị mạnh mẽ chiến đấu thanh thế kinh động, kết bè kết đội đến đây xem náo nhiệt. Trong đó phần lớn đều là song sinh, không thiếu có thuần tiên thể. Đây chính là vị thần ẩn nhân Cửu Lê Ẩn Môn kia. Rất không đơn giản a. Tiềm Long đăng hội qua một năm mà thôi, từ thực lực ngũ hải cảnh nhảy vọt tới trình độ đối chiến với hai vị đạo trùng cảnh tầng thứ ba. Khó trách Nam Tôn giả thu đồ đệ. Lý Duy Nhất trong miệng phát ra tiếng huýt sáo, đem 6 con phượng sĩ Nga Hoàng triệu hoán ra, tiện đà hô to, Thanh Khê, ta đến thần giáo, chính là vì tìm ngươi. Ngươi còn không hiện thân, giúp ta một tay, trấn áp hai người này. Pháp khí trên người bọn họ, đáng giá mấy chục vạn đồng dũng tuyền tệ. Gió đêm nam và gió đêm bắc hơi kinh hãi, phân ra ý niệm, cảm giác bốn phía. Gian tình giữa Dương Thanh Khê và Cửu Lê Ẩn Môn thần ẩn nhân, có thể nói mọi người đều biết. Hơn nữa lúc trước Dương Vân đại biểu Lý Duy Nhất, đi tới phủ đệ tứ thần từ truyền lời, càng xác minh điểm này. Lý Duy Nhất bắt lấy cơ hội hai người bọn họ phân tâm, thân hình thấp đi, bước chân du chuyển, một kiếm đâm ra. Bóng kiếm nặng nề, mũi kiếm giống như giày đặc ngôi sao, điểm hướng Dạ Bắc Phong ít hầu, mi tâm các loại không có pháp khí chiến y che chở chỗ yếu hại. Pháp khí hộ thể của Dạ Bắc Phong bị đâm thùng, sợ tới mức liên tục bảo lui. Chỉ cảm thấy thanh kiếm trong tay Lý Duy Nhất rất có vấn đề, pháp khí phá hộ thể tựa như xuyên giấy. Lý Duy Nhất thừa thắng xông lên, một tay thi triển Thái Ất Khai Hải, như ý càn khôn kiếm, một tay thi triển Phiên Thiên Trường Ấn, từ hàng khai quang, chiêu thức không ngừng biến hóa, cuồng phong mưa rào vọt tới. Đồng thời, mi tâm hỏa diễm quang tiên bay múa, muốn nhanh chóng đánh bại Dạ Bắc Phong. Với thực lực hiện tại của 6 con phượng sĩ Nga Hoàng, chỉ có thể tạm thời kiềm chế Dạ Nam Phong sau lưng, không ngăn được hắn, không tranh thủ được bao nhiêu thời gian. Nói cho cùng, chúng còn chưa đạt tới đạo trùng cảnh. Dạ Bắc Phong càng đánh càng kinh hãi, cảm giác mình đang lấy một địch hai. Một Lý Duy Nhất, đánh ra khí thế của hai Lý Duy Nhất. Cũng may, đạo trùng cảnh đệ tam trọng thiên võ tu, tùy ý phất tay chính là thiên đạo pháp hợp. Đã cùng đạo đi rất gần, trên người cơ hồ không có sơ hở, có thể chịu đựng được công phạt điên cuồng của Lý Duy Nhất. Thanh Khê, lục dục phù ta trồng trên người ngươi, ngươi có hóa giải không? Ta rất lo lắng, Lý Duy Nhất lại kêu gọi, ép nàng ra tay. Tin tức quá mạnh mẽ, đệ tử trẻ tuổi đến vây xem toàn bộ xôi trào. Dương Thanh Khê chính là thần nữ của thần giáo, lấy long trùng trùng đạo, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Trên người lại bị Lý Duy Nhất loại lục dục phù. Lục dục phù cũng không phải là cái gì tốt phù. Dương Thanh Khê bị ép đến, chỉ có thể một bước mười trượng, chân đạp pháp khí sông dài, hướng Nam Thanh Cung đi đến, thanh âm du dương, khó trách ngươi sẽ đến tổng đàn tìm ta, chẳng lẽ là bởi vì ta trồng ở trên người ngươi lục dục phù phát tác. Tình huống gì, hai người này cũng rất biết chơi, các đệ tử của đạo giáo song sinh đều hô to ta đâm lõm. Bọn họ loại này lẫn nhau trùng lục dục phù điên cuồng cách chơi, cho dù đặt ở tà giáo, cũng là phi thường nổ tung. Dạ Nam Phong cùng Dạ Bắc Phong tự nhiên cũng bị chấn động, đồng thời, trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng, lấy pháp khí truyền âm câu thông. Nhất định phải thương lượng trước, một khi Dương Thanh Khê ra tay, nên đi nơi nào. Thương nghị kết thúc, Dạ Nam Phong kêu gọi, chúng ta là ân oán cá nhân, kính xin thần nữ điện hạ đừng nhúng tay, Dạ Mỗ vô cùng cảm kích. Lý Duy Nhất giết đệ tứ thần tử, thù sâu như biển. Xin thần nữ điện hạ cho đệ tứ thần tử một cái mặt mũi. Dạ Bắc Phong nói, Dương Thanh Khê đi tới bên ngoài Nam Thanh Cung, nhìn chiến trường kịch liệt mà hỗn loạn kia, lúc các ngươi đánh đệ ta Dương Vân, có nghĩ tới cho ta cái này thần nữ lưu chút mặt mũi? Được, Lý Duy Nhất đáp ứng, dù sao nàng còn thiếu 500 vạn đồng dũng tuyền tệ. Không sợ nàng tham lam, chỉ cần lôi kéo nàng vào cuộc tranh đấu này, sau này, rất nhiều chuyện sẽ không do nàng quyết định. Dương Thanh Khê tính cách quyết đoán, nhìn ra thực lực của Lý Duy Nhất vẫn mạnh mẽ, không giống như trong lời đồn bởi vì tổ điển vỡ nát mà chán trường, liền không hề do dự. Đạo tâm ngoại tượng phóng thích, rầm rầm, một dòng sông dài phát sáng, như một dòng sông cuồn cuộn, hình thái dòng nước ngưng tụ mang theo tiếng nổ vang cuồng trào, vọt vào vòng chiến của ba người. Một thanh ngũ phẩm bách tự khí cấp bậc màu bạc chiến kiếm, từ nàng tổ điển bay ra, cầm trong tay. Vùng kiếm chém về phía Dạ Nam Phong. Làm long trùng trùng đạo thần nữ, Dương gia biết nàng không có thời gian tu luyện đạo thuật, tự nhiên cũng ban cho một kiện cao phẩm bách tự khí. Nàng là đạo trùng cảnh đệ nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi, có nghịch cảnh phạt lên năng lực. Ầm ầm, kim trụ pháp khí của Dạ Nam Phong, chỉ là tam phẩm bách tự khí, bị uy năng của chiến kiếm màu bạc đánh cho liên tục lui về phía sau, dẫm ra từng cái hố sâu dấu chân trên mặt đất. Đi thôi, Dạ Nam Phong rất lý trí, biết hai người này sau khi liên thủ, hôm nay căn bản không có khả năng cứu về Tà Thịnh. Dạ Bắc Phong muốn độn thân mà đi, nhưng bị Lý Duy Nhất niệm lực mạng nhện, tầng tầng bao phủ, như hãm đầm lầy, khó có thể thoát thân. Còn muốn đi, đạo trùng cảnh đệ tam trọng thiên, không gì hơn cái này. Lý Duy Nhất một mình đối mặt với Dạ Bắc Phong một người, áp lực giảm mạnh, trở nên thành thạo. Dưới sự trợ giúp của 6 con phượng xí Nga Hoàng, hoàn toàn áp chế. Dạ Bắc Phong thấy thoát khốn vô vọng, một đầu khác Dạ Nam Phong cùng Dương Thanh Khê, một trốn một đuổi, chiến đến xa xa, hiển nhiên không có khả năng có dư lực tới cứu hắn. Không muốn rơi vào kết cục như Tà Thịnh, Dạ Bắc Phong tháo túi giới xuống, thả hai khôi thuật bù nhìn ra. Cắt cổ tay và đổ máu lên chúng, hắn nói, người có kỳ trùng giúp đỡ, ta cũng có khôi thuật bên người. Mi tâm Dạ Bắc Phong hiện ra một đoàn linh quang, thúc dục phù văn trên huyết tinh khôi thuật bù nhìn. Thình thịch, hai khôi thuật bù nhìn, phóng thích ra một lượng lớn hắc vụ, sống, lại đây, cầm trong tay chủy thủ đoàn kiếm, một trái một phải theo Dạ Bắc Phong công kích về phía Lý Duy Nhất. Chúng giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, tinh thông thân pháp và kiếm thuật. Khôi thuật bù nhìn, cũng không phải Dạ Bắc Phong luyện chế, hắn chỉ là trưởng khống giả. Dạ Bắc Phong niệm lực tu vi có hạn, cự ly dài, chỉ có thể khống chế khôi thuật bù nhìn. Nếu không, ba khôi thuật bù nhìn toàn bộ lèn vào Nam Thanh Cung ám sát, trong mắt hắn, Lý Duy Nhất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khôi thuật bù nhìn thực lực cũng mạnh hơn một con phượng xí Nga Hoàng một chút, nhưng lực phòng ngự kém xa phượng xí Nga Hoàng. Dưới công kích của hỏa diễm quang tiên Lý Duy Nhất, hai khôi thuật bù nhìn nhanh chóng tan thành mây khói. Thì ra là ngươi đang ám sát ta, ai chủ sư? Lý duy nhất một kiếm so một kiếm nhanh hơn, một roi so với một roi hung hiểm, làm cho Dạ Bắc Phong cực kỳ nguy hiểm, không ngừng lui về phía sau, chỉ có thể bị động ngạnh kháng. 6 con phượng sĩ Nga Hoàng bay múa, các loại công kích thủ đoạn thi triển, tại trên người hắn lưu lại nhiều đạo vết thương cùng vết máu. Dạ Bắc Phong nào dám nói ra vị cự đầu khôi thuật bù nhìn cho hắn, sau khi chịu đựng hơn 10 chiêu, bị Lý duy nhất trưởng trọng thương, thất khiếu chảy máu, tiện đà bẻ gãy tứ chi, ném vào Nam Thanh Cung. Đem 6 con phượng sĩ Nga Hoàng lưu lại trông coi, Lý duy nhất cầm kiếm đuổi theo Dương Thanh Khê và Dạ Nam Phong, chân đạp Hoàng Long, phóng tung giữa không trung. Xa xa, liền một kiếm khai hải chém ra, kéo ra một đạo sáng ngời kiếm khí, đem thi triển ra độn thuật Dạ Nam Phong chặn lại. Gió đêm rơi xuống đất, ầm ầm, hai gốc thần tang quang ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện vào đỉnh đầu hắn. Vô số ngọn lửa lan tràn ra cuốn lấy hắn. Đông, Dương Thanh Khê vung ra một kiếm, lập tức xuất hiện vô số kiếm khí giăng khắp nơi. Kiếm khí cùng kinh văn kết hợp, uy lực cực lớn, đem Dạ Nam Phong hai tay hai chân gân chặt đứt, thân thể sụi lơ đi xuống. Lý duy nhất đứng trên đỉnh cây thần phù tang, cầm kiếm đứng trên không hư lập, đây là thực lực của Long Trùng đạo ngươi trong một năm. Dương Thanh Khê lắc lư trong gió, võ tu đạo trùng cảnh giới thấp, bản thân đã đem tu luyện độn pháp đạo thuật đặt ở vị trí thứ nhất. Không phải ai cũng giống như ngươi, có thể sử dụng niệm lực, hạn chế bọn họ đào tẩu. Các ngươi đôi gian phu dâm phụ này a, Dương Thanh Khê, ngươi cùng Lý duy nhất cấu kết làm việc xấu, sẽ không có kết cục tốt. A, Dạ Nam Phong cực kỳ không cam lòng, vốn là tràn đầy tự tin đến đây cứu người, lại không nghĩ tới ngã nhào. Hắn kêu thảm thiết, bị Dương Thanh Khê một trường đánh vào mặt. Toàn bộ đầu lâu ấn xuống lòng đất, nhục mạ thần nữ của thần giáo, thật sự cho rằng ta còn là một tiểu thanh niên của ngũ hài cảnh. Dương Thanh Khê thu kiếm về tổ điền, tiện đà trước Lý duy nhất một bước, đem tam phẩm bách tự khí kim trụ của Dạ Nam Phong thu đi. Kim trụ rất nặng nề, nhưng thu vào tổ điền lại mất hết trọng lượng. Đó là nàng mở ra độc lập không gian, chỉ cần tu vi đủ mạnh, thậm chí có thể chịu tải núi cao hồ biển. Lý duy nhất chậm một bước, nhìn chằm chằm Dương Thanh Khê một cái. Vị Dương đại tiểu thư này, trước kia chấp trường thế hệ trẻ Tuy Tông, rất là đại khí, hiện tại tựa hồ là có chút thay đổi, lại cũng bắt đầu thu thập chiến bào. Dạ Nam Phong không chết, chỉ ngất đi. Lý duy nhất ăn so với Dương Thanh Khê còn khó coi hơn, trước mặt vô số đệ tử thần giáo, đem pháp khí chiến y trên người Dạ Nam Phong cởi ra, lại thu đi giới túi cùng túi tiền. Sau đó, hắn đứng lên, hướng mọi người vây xem xa xa kêu gọi hô hào, biết trong các ngươi có người của phủ đệ tứ thần tử. Nhắn tin cho Vương Thuật, hắn dám phái người, sử dụng khôi thuật bù nhìn, xông vào Nam Thanh Cung ám sát ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhưng oan có đầu nợ có chủ, ta là người dễ nói chuyện, chỉ biết tiền, không mang thù. Trong vòng 3 ngày mang theo 150 vạn viên dũng tuyền tệ, đến Nam Thanh Cung chụp người. Dương Thanh Khê cảm thấy Lý duy nhất quá cẩn thận, không đủ tàn nhẫn, vì vậy ngữ điệu tao nhã nói, nếu Vương Thuật trong vòng 3 ngày không đến, Dạ Nam Phong, Dạ Bắc Phong, Tả Thịnh ba người hoạn xong, do bán thần nữ thu vào môn hạ. Cái gọi là đệ tứ thần tử phủ, vẫn là mau chóng tháo thẻ bài xuống thì tốt hơn. Những thần tử thần nữ còn lại của chúng ta, ném không nổi người này. Trong đám người, từng đạo thân ảnh nhanh chóng lao ra, đi tới đệ tứ thần tử phủ, Linh Cốc Điện, Thiên Lý Điện. Vị thần nữ điện hạ này là một người tàn nhẫn a. Nàng chuẩn bị đánh bại đệ tứ thần tử, tiếp nhận tất cả tài nguyên của đối phương, bao gồm thuộc hạ và tùy tùng. Đệ tứ thần tử trong vòng 3 ngày, nếu là không đi tới Nam Thanh Cung tìm về tràng diện, phía dưới nhất định lòng người hoảng sợ, đổi đầu nhập thần tử thần nữ khác, ai sẽ đi theo một cái ngay cả tòa hạ chân truyền đệ tử đều không giữ được người. Dương Thanh Khê và Lý Duy trở về chính cung đại điện của Nam Thanh Cung. Tòa kiến trúc hùng vĩ kiểu nghỉ đỉnh núi này là do thời kỳ Bà Già La giáo cổ để lại, vách tường dày nặng mà trong suốt, giống như ngọc tiên đúc thành. Đỉnh phủ kín mói xanh phỉ thúy, phóng ra linh vụ lạnh lẽo nhè nhè. Tả Thịnh, Dạ Nập Phong, Dạ Bắc Phong đều bị đánh gãy tứ chi, ngổn ngang vứt ở bên trong, cực kỳ thê thảm chật vật. Lý Duy nhất ngồi thẳng lên phía trên cùng của đại điện. Trên ghế ngọc thánh tọa vốn thuộc về Nghiêu Thanh Huyền, sử dụng hộp ngọc hàn, bảo tồn cánh tay cụt của Tề Tiêu cùng Thác Bạt Bà Đặc. Mặc dù biết được khả năng tiếp nối không lớn, một tia hy vọng cũng là hy vọng. Dương Thanh Khê đứng ở trung tâm đại điện, nhìn kỹ hắn, lại dám thu ngươi làm đồ đệ. Nam tôn giả sẽ không phải cũng là người của Cửu Lê ẩn môn các ngươi chứ? Ngươi tưởng đạo tổ cùng thần giáo điện chủ đều là hạng người ngu xuẩn, không thể tin người có thể bị ủy thác trọng trách chấp trưởng toàn bộ Nam Cảnh. Lý Duy Nhất liếc cô một cái, sau đó khép hộp lại, đứng dậy. Dương đại tiểu thư là thần nữ thứ 6 của thần giáo. Vương Thuật và Vương gia Tuy Tông có quan hệ sâu xa. Lão tổ tông của Tuy Tông Thịnh gia là một vị sư trưởng thánh linh niệm của thần giáo. Tuy Tông các ngươi, ngàn năm qua thực lực có thể tăng mạnh, chính là nguyên nhân thần giáo toàn lực bồi dưỡng phải không? Dương Thanh Khê nói, tộc Cửu Lê đã bố trí vô số nằm vùng trong Tuy Tông. Nếu Tuy Tông hoàn toàn do thần giáo bồi dưỡng, các người sẽ không biết gì sao? Tuy Tông nếu ở trong thần giáo, thực sự có năng lượng lớn như vậy, ta sẽ đi cướp người với Vương Thuật. Lý Duy Nhất cười nói, ai biết được, nội bộ thần giáo, chia làm 4 điện, đều có lợi ích thuật cầu. 3 vị phó điệp chủ thiên hạ điện và 5 đại tôn giả, cũng không phải bền chắc như thép chứ. Mỗi một trường sinh cảnh, đều có đỉnh núi của riêng mình. Hai người đều đang thăm dò lẫn nhau, thu được tin tức mình muốn. Dương Thanh Khê ánh mắt thâm thúy, thần giáo tổng đàn tồn tại trước khi địa hạ tiên phủ bại lộ, chính là tuyệt mật. 1 năm trước, lấy tu vi của ta, căn bản cũng không biết, nguyên lai mình lại là một người lúa, là máu của phụ thân và mẫu thân nuôi dưỡng. Ta đoán, toàn bộ Tuy Tông có thể trực tiếp tiếp xúc với thần giáo, sẽ không vượt qua 10 người. Lý Duy Nhất nửa tin nửa ngờ, thăm dò nhiều như vậy, ngươi là lo lắng, ta cùng Vương Thuật âm thầm liên thủ, đem ngươi cho thu thập. Dương đại tiểu thư, cô thật sự cảm thấy, các ngươi liên thủ có thể đẩy ta vào vực sâu. Đẩy ta vào chỗ chết. Nếu ta không chết được, cô nên hiểu kết cục của mình sẽ như thế nào. Lý Duy Nhất đi về phía nàng, khí thế rất tốt. Dương Thanh Khê cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, nói, đối phó với ngươi bây giờ, Vương Thuật căn bản không cần liên thủ với ta. Dạ Nam Phong cùng Dạ Bắc Phương chỉ là 2 liệt căn đạo trùng cảnh tầng thứ 3, Vương Thuật một tay có thể đánh bại 2 người bọn họ. Hôm nay tới nếu là hắn, cơ hội ngươi trốn cũng sẽ không có. Đệ đệ Vương Thuật, Vương Thực, vong linh hồn trùng trong cơ thể, càng thêm đáng sợ. Lý Duy Nhất nói, vậy vì sao hắn không hiện thân? Đây mới là chuyện ta lo lắng nhất. Dương Thanh Khê tiếp tục nói, lúc trước, ta sở dĩ không có ra tay, chính là muốn nhìn xem, người có thể hay không đánh bại Dạ Nam Phong cùng Dạ Bắc Phong 2 người, đem Vương Thuật bước ra. Người nếu có thể làm được một bước này, chúng ta liên thủ mới có thủ thắng khả năng. Bây giờ kết quả này, có vẻ như chúng ta đã giành chiến thắng lớn, thực sự là trường hợp xấu nhất. Nếu ta không đoán sai, Vương Thuật tất nhiên là ở thời khắc mấu chốt ngưng tụ đạo liên, cho nên không rảnh bận tâm tới ngươi. Một khi để hắn đột phá tới đạo trùng cảnh tầng thứ 4, hai chúng ta sẽ không còn cơ hội thủ thắng nữa. Hoặc là cúi đầu xưng thần, hoặc là cược hắn không dám xông vào Nam Thanh Cung. Nhưng hiện tại, Nam Tôn Giả rời khỏi Tổng Đàn, mà sư phụ Vương Thuật, vị phó điện chủ Thiên Lý Điện kia, lại còn ở Tổng Đàn. Có lý do cứu người này, hắn thật không dám xông vào Nam Thanh Cung. Lý Duy Nhất tin tưởng phân tích của Dương Thanh Khê, cô gái này khi ở ngũ hải cảnh có thể thống lĩnh thế hệ trẻ Tuy Tông, khiến một số nhân vật lão bối đều cam tâm nghe lệnh, trí tuệ và năng lực phân tích thời cuộc không giống bình thường. Nhưng người vẫn ra tay, Lý Duy Nhất rất rõ ràng, Dương Thanh Khê tất nhiên có mưu đồ. Dương Thanh Khê dưới mảng che mặt đôi môi đỏ mọng trong suốt, nhẹ nhàng khép mở, hiện tại chúng ta duy nhất thủ thắng cơ hội chính là, ngươi đem huyết thủ ấn ma giáp cùng quỷ kỳ cho ta mượn, ngươi và ta 2 người lập tức giết hướng đệ tứ thần tử phủ, không cho hắn ngưng tụ đạo liên cơ hội, đem hắn phế bỏ. Không có lý do hợp lý, xông vào đệ tứ thần tử phủ, còn muốn đem Vương Thuật phế bỏ, ngươi thật làm Thiên Lý Điện vị kia phó điện chủ là tượng đất sao? Dương Thanh Khê nói, nếu đã là tử địch, còn nhìn trước ngó sau cái gì? Lý Duy Nhất rất rõ ràng, Dương Thanh Khê dám lớn mật làm bậy như thế, sau lưng chỗ dựa nhất định rất cứng rắn. Rất có thể, tông chủ Tuy Tông Dương Thần Cảnh đang ở vị trí cực cao trong song sinh đạo giáo. Nhưng hắn lại khác, hắn nửa đường xuất gia, mới đến, vốn đã không được tín nhiệm, làm việc phải cẩn thận. hắn đánh tới đệ tứ thần tử phủ, cho dù thắng, cũng sẽ chết ở Thiên Lý Điện phó điện chủ trong tay. Lý do giết hắn, chính là hắn mưu toan cứu Tể Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc. Hơn nữa Lý duy nhất cảm thấy, Dương Thanh Khê nữ nhân này nhìn như tỉnh táo trí tuệ, bên trong lại có điên cuồng lớn mật một mặt. Nàng hoàn toàn có khả năng, kiếm tẩu thiên phong, mượn cơ hội này, đem Vương Thuật cùng Lý duy nhất cùng nhau thu thập. Ba ngày sau, nếu Vương Thuật không đến Nam Thanh Cung, chúng ta cùng đi tới phủ đệ tứ thần tử, ép hắn ra tay. Về phần huyết thủ ấn ma giáp và quỷ kỳ, để ta cân nhắc thêm một hai. Lý duy nhất muốn mượn thời gian ba ngày này trùng kích tam tinh linh niệm sư. Một khi thành công, thực lực tất nhiên đại tiến, đủ để ứng đối hết thảy biến số. Hiện tại chỉ có thể chạy đua với thời gian, tranh thủ đột phá trước Vương Thuật một bước. Xem ra sau khi tổ điển ngươi phế đi, là thật sự ngay cả xung lực cùng hận kinh cũng không có, thật sự quá làm cho ta thất vọng, ta đã có chút hối hận vừa rồi ra tay. Dương Thanh Khê nhẹ nhàng liếc hắn một cái, Lý duy nhất hai mắt híp lại, Dương Thanh Khê, đừng quên, ở Trường Thanh Quan trên giường, ngươi nhưng là thiếu ta 500 vạn miếng dũng tuyền tệ, ta có thể đánh ngươi 5 lần. Thật bức ta hoa 100 vạn miếng dũng tuyền tệ, hung hăng đánh ngươi một lần. Đến lúc đó ngươi sẽ biết cái gì là xung lực cùng hận kinh. Lý duy nhất không để ý đến nàng nữa, đi về phía hậu viện. Dương Thanh Khê khẽ nhíu mày, tiện đà khoanh chân đà tỏa trong điện, lần nữa thử trùng kích đảo trùng cảnh tầng thứ ba. Nàng quyết định, chờ Lý duy nhất ba ngày, xem hắn giở trò quỷ gì. Đã cùng Vương Thuật trở mặt, nàng tự nhiên là không thể hồi thần nữ phủ, lạc đàn rất nguy hiểm. Lý duy nhất rời khỏi đại điện ngói xanh. Đi bên hồ máu, đi về phía trận pháp lúa vàng, lại đột nhiên nhìn thấy, đại phượng từ phía sau núi giả bay ra, trong lòng không khỏi cả kinh, nhìn quanh bốn phía. Khí tức trên người đại phượng rất nồng đậm, đã dài đến một thước, chính thức đạt tới đạo trùng cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.